Thần khống thiên hạ, chương 2221, đại ca ca thật là toàn tài. 2. Góc truyện audio.com chấm, 5 khỏa chí tôn thần đan vẫn còn chưa bằng một khối thủy nguyên thạch. Độc Cô Tấn nói, lúc nói ra một câu như vậy, thần sắc Lăng Tiếu có chút khó nhìn rồi. Nếu như Độc Cô Tấn thật tuyệt tình như vậy, vậy hắn lại nên như thế nào cho phải đây? Đang ở lúc Hạ Huyên Huyên lại chuẩn bị thay Lăng Tiếu nói chuyện. Độc Cô Tấn lại nói, trừ phi ngươi có thể thay chúng ta luyện chế 1000 khỏa thần đan. Tài liệu tự mình ngươi xuất ra, bất kể là thần vương đan hoặc là những thần đan liệu thương khác đều có thể. Ngươi có thể đáp ứng làm được, ta liền để tiểu nha đầu lấy một khối thủy nguyên thạch cho ngươi. 1000 khỏa thần đan. Số lượng này để thần dược sư bình thường đến luyện chế chỉ sợ là không có công phu vài năm là không làm được. Nếu như còn để chính hắn phải chịu bỏ ra những tài liệu luyện chế thần đan này chỉ sợ lại càng gian nan. Cũng không phải là vị thần dược sư nào đều có nhiều tài liệu như vậy. Huống chi ở trong quá trình luyện chế khó tránh khỏi sẽ luyện hư tài liệu. Tài liệu cần phải chuẩn bị chỉ có thể nhiều không thể ít hơn. Cái yêu cầu này của Độc Cô Tấn phải nói là vô cùng hà khắc a. Bất quá so với một khỏa thủy nguyên thạch mà nói, cái yêu cầu này lại không tính là quá phận, tin tưởng lấy loại siêu cấp thế lực như Dược Minh Công Hội hoặc là Viêm Tộc đều có thể lấy ra được. Chỉ tiếc Lăng Tiếu chỉ bất quá là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Hắn có thể thông qua Yên Điệp Kiều mà lấy được chí tôn thần đan. Nhưng mà 1000 khảo thần đan này đều chỉ có thể dựa vào nỗ lực của hắn. Những năm này hắn thay mấy loại thế lực như Thiên Long Môn, Tiêu gia cùng với Liên Hoa giáo luyện chế ra không ít thần đan. Từ đó cũng thu được đại bộ phần thần đan, trừ ra hắn trước đây hắn tiêu hao không ít liệu thương thần đan. Trên người hắn còn có hơn 600 khỏa. Còn thiếu 300-400 khỏa mới đạt tới yêu cầu của Độc Cô Tấn A, thoáng cái để hắn đem tất cả thần đan đều lấy ra. Hắn cũng là đau lòng không thôi. Độc Cô Tấn có chút đắc ý nhìn Lăng Tiếu. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi tiểu tử này không phải là rất nhiều khí sao? Lại dám đánh chủ ý lên tôn nữ ta. Không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngươi còn xem lão phu không trị được ngươi. Ra ra, 1000 khỏa nhiều lắm. Nếu không liền để đại ca ca lấy ra 100 khỏa thần đan là được đi. Hạ Huyên Huyên lại một lần nữa làm nũng thay Lăng Tiếu nói chuyện. Ai ngờ chiêu thức mấy lần dùng đều được này lần này liền không được rồi. Độc Cô Tấn kiên định để cho Lăng Tiếu phải giao ra hồi báo nhiều như vậy mới được. Bằng không tuyệt không cho phép nàng thay Lăng Tiếu đi lấy thủy nguyên thạch. Huyên Huyên a, ngươi chẳng lẽ không thấy lúc trước tiểu tử này giết nhiều thánh thú trong tộc ta như vậy sao? Còn giúp người của Viêm tộc bỏ chạy, người của Viêm tộc khẳng định sẽ quay lại làm phiền. Đến lúc đó linh thú của sơn mạch chúng ta đều sẽ phải sinh linh đồ thán rồi. 1000 khỏa thần đan này còn là tiên nghi cho hắn. Nếu không phải nhìn ở phần ngươi nhận biết hắn, ta bây giờ liền diệt hắn rồi. Độc Cô Tấn tận tình khuyên bảo mà nói, Hạ Huyên Huyên còn có thể nói được cái gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp, Độc Cô Tấn vốn cũng có ý tứ gây khó khăn cho Lăng Tiếu một chút. Không ngờ Lăng Tiếu lại nói, Huyên Huyên ngươi đừng khuyên lão gia tử nữa, cái yêu cầu này của lão vô cùng hợp lý, 1000 khỏa thần đan này ta xuất ra, ngừng một chút hắn lại nói. Cho ta thời gian 2 tháng, 1000 khỏa thần đan liền có thể giao cho ngài, nhưng mà chí tôn thần đan kia còn cần trở lại Dược Minh Công Hội mới có thể đổi lấy cho ngài. Ta muốn cầu ở lúc ta giao ra 1000 khỏa thần đan. Huyên Huyên phải thay ta đi lấy thủy nguyên thạch, sau đó lão gia tử ngài liền một đường theo ta trở về Dược Minh Công Hội lấy chí tôn thần đan. Lăng Tiếu phải nói trước điều kiện. Bằng không lão gia tử này lại đổi ý, hắn chính là khóc cũng vô dụng rồi. Lần này Độc Cô Tấn cũng là sảng khoái mà đồng ý tốt. Chỉ cần ngươi có thể giao trước 1000 khỏa thần đan. Ta liền để tiểu nha đầu đi lấy thủy nguyên thạch cho ngươi. Ngừng một chút lão lại nói. tiểu tử ngươi thật có thể ở trong 1-2 tháng luyện chế ra 1000 thần đan. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Số lượng 1000 khỏa thần đan tuyệt đối không ít. Lão thật không tin Lăng Tiếu có thể luyện chế ra nhanh như vậy. Ha ha, tiểu tử dù bất tài nhưng là còn có chút hàng chữ tồn. Lại luyện chế một chút bổ sung liền đủ rồi. Lăng Tiếu cũng không có cái gì cần che giấu mà đáp. Tiếp theo hắn lại nói. Bây giờ ta liền tìm một nơi luyện đan lấy tốc độ nhanh nhất luyện chế cho lão gia tử ngài. Lăng Tiếu cũng là khẩn cấp cần thủy nguyên thạch, cho nên phải mau chóng hành động. Độc Cô Tấn thưởng thức nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Người ở chỗ này của Huyên Huyên luyện đan là được rồi. Ở chỗ này tuyệt đối không có người nào quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa thiên địa dị tượng dẫn phát ra cũng sẽ không phá hoại được chỗ này chút nào. Chỗ này của Hạ Huyên Huyên đã sớm được lão bày ra cấm chế. Trừ chí tôn cường đại hơn so với hắn, bằng không người nào cũng không phá hoại được chỗ này. Coi như là thiên địa dị tượng mà Lăng Tiếu luyện đan dẫn phát ra đều là như cũ có thể cách tuyệt. Vậy thì tốt, lão gia tử này nhưng phải nhớ lời mình nói a, Lăng Tiếu nói một tiếng. Lập tức hướng về phía bên ngoài áp trúc xá xông ra, tìm một chỗ địa phương an tĩnh luyện đan. Đại ca ca, Hạ Huyên Huyên muốn gọi lại Lăng Tiếu nhưng mà hắn đã đến chỗ xa. Đợi đại ca ca luyện đan xong lại hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Thanh âm của Lăng Tiếu ở trúc xá hồi đáng. Độc Cô Tấn cũng là lộ ra vài phần án thưởng nói. Tiểu tử này tinh tinh ngược lại là gấp gáp, bất quá người trẻ tuổi liền nên có trung kinh như vậy. Không giống như những lão đầu tử chúng ta a, đều tại gia ra ngươi. Ta quyết định rồi, trong 1 tháng không hề để ý đến ngươi nữa. Sau này lấy được phũ linh của tước gì cũng sẽ không cho ngươi. Hừ. Hạ Huyên Huyên rất là tức giận mà chề ra cái miệng nhỏ nhắn khả ái nói. Độc Cô Tấn gấp gáp nói. Đừng a, tiểu nha đầu này không phải là muốn mạng của gia gia sao? Chu Tước Phũ Linh nhưng là ta đã sớm liền dự định rồi a. Chu Tước Phũ Linh nhưng là chỗ bổn nguyên lực lượng của Chu Tước. Mỗi một cái đều có thần uy cường đại, đây nhưng là thần vật có thể ngộ mà không thể cầu. Độc Cô Tấn cũng không muốn bỏ qua a, hừ. Hạ Huyên Huyên dương lên khuôn mặt cao ngoại nhẹ hừ một tiếng. Lại không ngó ngàng tới Độc Cô Tấn nữa. Độc Cô Tấn dù là nhân vật một đời chí tôn nhưng mà đối phó với nữ hài tử còn là không có thủ đoạn. Chỉ có thể là lo lắng rồi. Cách chương.